Tinh giới, chương 1633, huyết đấu trường, góc truyện audio.com, thiên xà thượng nhân, nơi này là vạn linh thành. Một đạo thanh âm thản nhiên vang lên, ở lâm thiên bọn họ trước mặt, một đạo màu xanh thân ảnh lập tức liền xuất hiện, kia lưỡng đạo màu vàng quang mang đụng vào kia màu xanh thân ảnh dưới nháy mắt liền biến thành hư vô. Thanh lôi tử của ta người chết thời điểm, người như thế nào vốn không có xuất hiện. Kia tóc vàng lão già tức giận nói. Lâm Thiên nhìn bất bàng bất xấu, vừa mới nếu là kia áo xanh lão giả không hiện ra trong lời nói, hắn sẽ gọi ra hai chiến thi che ở bất bàng bất xấu trước người. Kia áo xanh lão giả hơi hơi nhíu nhíu mày nói, không ai nhìn đến ngươi hai thuộc hạ chết như thế nào, ngươi bảo ta như thế nào xuất hiện. Kia tóc vàng lão giả cười lạnh nói, thanh lôi tử, ngươi cũng không tất như vậy thiên thản đi, hắn sư tôn cho dù là thực lực so với ta cường một ít nhưng là chẳng lẽ ta xà cốc nhân, mệnh liền như vậy không đáng giá tiền có thể mặc hắn nhân giết chóc. Kia áo xanh lão giả thản nhiên nói, thiên xà thượng nhân, nếu ngươi âm thầm giết chết bọn họ, hơn nữa không có làm cho người ta phát hiện trong lời nói, như vậy vạn linh thành cũng sẽ không quản, nhưng là nay, ngươi như vậy kiêu ngạo giết người, ngươi đem vạn linh thành uy ngôn đặt chỗ nào. Thanh lôi tử, ngươi cho ta là dọa đại. Hôm nay việc này, ngươi nói làm thế nào chứ? Không có một tốt giao cho ta xà cốc tuyệt đối sẽ không dừng. Kia tóc vàng lão giả lạnh lùng quét Lâm Thiên liếc mắt một cái nói. Kia áo xanh lão giả nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái nói. Tiểu huynh đệ của ngươi sư tôn đâu, nếu ngươi sư tôn không được chỉ sợ các ngươi muốn sống rời đi vạn linh thành có một chút khó khăn. Lâm Thiên thản nhiên nói. Vị này tiền bối, nếu hắn đã chết có thể hay không còn có cái gì phiền toái xuất hiện. Kia áo xanh lão giả hơi hơi sừng sốt, hắn là thiên xà cốc cốc chủ, mà những người này, xem như thiên xà cốc tinh nhuệ nhất nhân, bọn họ nếu đã chết tự nhiên không có cái gì phiền toái, bất quá, người tốt nhất không cần ở vạn linh thành động thủ, nếu động thủ trong lời nói, các ngươi đi huyết đấu trường. Hảo, chúng ta phải đi huyết đấu trường. Kia tóc vàng lão giả cười lạnh nói, hắn đối với tự mình bên này kia nhưng là rất tin tưởng, hắn tự mình, hơn nữa bên người 20 thuộc hạ chính là thiên cấp thất giai lấy hạ kia không có khả năng thắng được hắn. Thiên cấp thất giai, hắn cũng sẽ không tin tưởng Lâm Thiên sư tôn là có thiên cấp thất giai đã ngoài tu vi. Người này không phải nhiều người khi dễ ít người sao? Bất bàng cười nhạo nói. Kia tóc vàng lão giả hừ lạnh một tiếng. Có bản lĩnh các ngươi cũng có thể lấy nhiều người khi dễ một chút chúng ta. Nếu không có này bản sự, liền cấp lão phu câm miệng, nho nhỏ nhân cấp thất giai tên còn không có này tư cách ở lão phu trước mặt gọi bậy. Kia áo xanh lão giả hơi hơi nhíu nhíu mày. Thiên xà thượng nhân, này có chút không quá công bình. Text được lấy tại thanh lôi tử công bình, này thế gian có công bình sao? Của ta hai cái thủ hạ chính là đại địa cấp thực lực, hắn sư tôn giết chết bọn họ, này đối của ta hai thủ hạ mà nói công bình sao? Kia kim bào lão giả cười lạnh nói, tiểu xúc sinh, đến huyết đấu trường nhận lấy cái chết ta người xà cốc kia cũng không phải là người nào đều có thể giết. Lão tạp mau, ngươi chọc giận đại gia. Lâm Thiên trong mắt sát khí chợt lóe, tên kia cư nhiên một tiếng lại một tiếng tiểu xúc sinh, như vậy xưng hô chính là một người bình thường nghe xong kia cũng sẽ tức giận đến phải. Góc truyện audio.com, chết huống chi Lâm Thiên nhân vật như vậy, từng kia nhưng là cao cao tại thượng thánh nhân đỉnh cấp cường giả cư nhiên bị kêu tiểu xúc sinh, Lâm Thiên đó là nổi trận lôi đình, mà bất bàng bất xấu, lúc này cũng là căm tức kia tóc vàng lão giả. Công tử chửi giỏi lắm, người này chính là một cái lão tạp mao. Tự mình hai thuộc hạ cướp người khác này nọ bị giết cư nhiên còn có mặt mũi đi tới trả thù quả thực sẽ không biết nói xấu hổ hai chữ như thế nào viết. Bất bàng nói, công tử, bất bàng, trước kia ta vẫn nghĩ đến, người cho dù là tiện kia cũng là có cực hạn, nhưng là hiện tại ta phát hiện ta sai lầm rồi, này lão tạp mao, đó là dễ dàng liền phá kia cực hạn. Bất xấu nói, các ngươi hai người, cho ta đi tìm chết. Kia tóc vàng lão giả tức giận nói, lưỡng đạo càng thêm mãnh liệt công kích lập tức liền hướng về bất bàng bất xấu mà đến, ở hắn phát ra kia lưỡng đạo công kích đồng thời, lưỡng đạo mịt mờ lại cường đại ám kình nháy mắt liền xâm nhập địa để sau đó hướng về bất bàng bất xấu mà đến. Hừ, kia áo xanh lão giả hừ lạnh một tiếng, theo hắn trên người nháy mắt liền toát ra một mảnh màu xanh lôi quang, kia một mảnh màu xanh lôi quang đem Lâm Thiên bọn họ đều là bao phủ lên, kia lưỡng đạo công kích còn có lưỡng đạo ám kình đánh tới kia màu xanh lôi quang mặt trên chính là làm cho kia màu xanh lôi quang rung động một chút cũng không có biến mất điệu. Thiên xà thượng nhân, người thật muốn chí ta vạn linh thành quy củ cho không để ý sao? Kia áo xanh lão giả trầm giọng nói, kia kim y lão giả nhìn thẳng Lâm Thiên. Tiểu xúc sinh, chọc giận ngươi thì đã có sao, có giỏi, lại đây huyết đấu trường. Nếu ngươi bất quá đến lúc đó ra vạn linh thành, ngươi sẽ chờ ta xà cốc vô cùng vô tận ám sát đi. Có cái gì không dám, Lâm Thiên âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay mạng của ngươi ta thay ông trời thu. Công tử, bất bàng bất xấu đồng thanh nói, tuy rằng mắng thích nhưng là tên kia nhưng là một thiên cấp cường giả, nếu đánh lên đến yên tâm, một thiên cấp tứ giai tên thôi. Lâm Thiên nói, bất bàng bất xấu hơi hơi sừng sốt, thiên cấp tứ giai, này chẳng lẽ không cường sao? Còn thiên cấp tứ giai tên thôi, đi thôi, không đợi bất bàng bất xấu đặt câu hỏi, Lâm Thiên lập tức về phía trước lên. Huyết đấu trường lập tức còn có phấn khích chiến đấu tin tức lập tức liền truyền mở ra, ở Lâm Thiên bọn họ hướng về huyết đấu trường mà đi thời điểm, trong vạn linh thành rất nhiều người cũng là hướng về huyết đấu trường mà đi, thiên cấp cường giả tham gia huyết đấu kia khả quả tương đương thiếu. Vạn linh thành trật tự có vẻ hảo, đó là bởi vì có người để bảo toàn vạn linh thành trật tự. Ở trong vạn linh thành là không thể tùy ý giết chóc cái gì. Bất quá trong vạn linh thành có một địa phương là ngoại lệ thì phải là vạn linh thành huyết đấu trường. Có chút mâu thuẫn, không phải nói hai ba câu là có thể cởi bỏ, chỉ cần đổ máu tài năng hóa giải. Vạn Linh Thành cũng là rõ ràng, nếu không có một phát tiết cách trong lời nói, như vậy Vạn Linh Thành trật tự là duy trì không được, cho nên tại đây dạng tình huống hạ, huyết đấu trường xuất hiện. Vạn Linh Thành huyết đấu trường, chiếm thượng 100 km², ở huyết đấu trường bốn phía có được cường lực kết giới, kia kết giới chính là huyền hoàng cấp cường giả tưởng dễ dàng đánh vỡ đều là không quá khả năng sự tình, về phần thiên cấp cường giả trong lời nói, đó là căn bản là không có đánh phá kia kết giới khả năng. gocchuyenaudio.com, cũng chính là bởi vì có kia kết giới ở tiến vào trong đó nhân, mới có thể phóng tâm mà chiến đấu không cần sợ chiến đấu dư ba làm ra sự tình gì đến. Làm Lâm Thiên bọn họ tới huyết đấu trường thời điểm, rất nhiều thu được tin tức tên đã muốn là vây quanh ở huyết đấu trường bốn phía, như vậy, nhìn qua cư nhiên đã muốn là không ít cho 10 vạn người. Hơn nữa, còn có càng nhiều người ở bay nhanh về phía bên này chạy tới. Tiến vào huyết đấu trường, sinh tử từ mệnh, kia áo xanh lão giả quét Lâm Thiên bọn họ cùng thiên xà thượng nhân mọi người liếc mắt một cái sau thản nhiên nói. Hừ, kia tóc vàng lão giả hừ lạnh một tiếng, nháy mắt liền tiến nhập kia kết giới bên trong, mà kia 20 thiên xà cốc cường giả cũng là đi theo kia tóc vàng lão giả phía sau lập tức liền tiến nhập. Bất bàng, bất xấu, các ngươi không cần đi vào. Lâm Thiên nói, bất bàng bất xấu sừng sốt sau chăm miệng một lời nói. Công tử, không được, công tử, như thế nào khả năng chúng ta tại đây bên ngoài, ngươi đi mạo hiểm. Không nên, tuyệt đối không được. Bất bàng nói, công tử, này vô luận như thế nào cũng là không có này một cái đạo lý. Bất xấu nói, Lâm Thiên nói, yên tâm đi ta còn không sống đủ, sẽ không như vậy muốn chết, các ngươi hiện tại thực lực vẫn là thấp một chút, cho dù là đi vào cũng là không giúp được gấp cái gì, đợi ở bên ngoài đi. Công tử, bất bàng bất xấu còn muốn nói cái gì, Lâm Thiên đánh gãy bọn họ. Tốt lắm, ta đã muốn quyết định không cần nói thêm nữa. Lâm Thiên nói lời này thời điểm, một cỗ thượng vị giả khí thế tự nhiên mà vậy xuất hiện, bất bàng bất xấu nao nao nhất thời không dám nói thêm nữa cái gì. Kia áo xanh lão giả trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc sắc kia chợt lóe rồi biến mất thượng vị giả khí thế hắn cũng là cảm nhận được. Như vậy khí thế, như thế nào có thể là một đại địa cấp tên có thể có được. Cho dù là thiên cấp cường giả cũng không khả năng có được như vậy khí thế đi. Này tuyệt đối chỉ có lâu ở thượng vị quen nhân mới có thể phát ra. Này áo xanh lão giả không biết là, Lâm Thiên ở hồng giới thời điểm kia rất dài thời gian là tề thiên các chủ, nắm trong tay kỳ lân thành, hơn nữa sau lại thành tựu thánh nhân đỉnh cấp. Thượng vị giả khí thế, Lâm Thiên kỳ thật là rất ít hiển lộ ra đến, đặc biệt đối với tự mình rất quen thuộc nhân. Mà đến chân thật thế giới bên trong sau, Lâm Thiên này ngoạn ý, lại cho tới bây giờ đều không có biểu hiện quá, hắn cũng không tưởng biểu hiện ra thứ này rước lấy người khác đoán cái gì, chính là vừa mới trong lời nói, nếu hắn không hiện kỳ ra một chút, phỏng chừng bất bàng bất xấu sẽ không dễ dàng như vậy chợt nghe nói. Công tử, ngươi cẩn thận một chút, bất bàng nói, công tử, xử lý kia lão tạp mao còn có này hỗn đàn. Bất xấu nói, bọn họ thần kinh vẫn là khá đại điều, Lâm Thiên lộ ra kia một chút khí thế cũng không có như thế nào ảnh hưởng đến bọn họ. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, các ngươi nhìn là được, Lâm Thiên nói xong chợt lóe thân, nháy mắt cũng là tiến nhập kia huyết đấu trường bên trong. Tiểu xúc sinh, ngươi sư tôn đâu? Hay là, ngươi là muốn cùng ta nhóm đấu đấu? Kia kim bào lão giả cười lạnh nói, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, ngươi chẳng lẽ cho tới bây giờ đều là ăn phân lớn lên sao? Ngươi, giết hắn, kia kim bào lão giả vung tay lên nói, nhất thời hai đại địa cấp cường giả liền tiến lên từng bước theo bọn họ trên người, đó là lập tức liền bộc phát ra đến. gocchuyenaudio.com, đây mạnh mẽ khí thế, Lâm Thiên tu vi chính là đại địa cấp nhị giai, mà kia hai người, một đại địa cấp thất giai, một đại địa cấp bát giai, tại kia hai người khí thế dưới, Lâm Thiên nhất thời hơi hơi lui ra phía sau từng bước. tiểu tử, ngoan ngoãn đứng, chúng ta nhẹ nhàng mà một chút, không đau. Nếu ngươi phản kháng trong lời nói, như vậy đến lúc đó một khối khối thịt kéo xuống đến, đã có thể có một chút điểm thống khổ. Kia bước đi lên hai người trong đó một người nói, bọn họ hai người lúc này, đó là tương đương cẩn thận, bọn họ không sợ Lâm Thiên, nhưng là lại sợ hãi Lâm Thiên kia sư tôn. Ở bọn họ xem ra, Lâm Thiên kia sư tôn hẳn là cũng là tiến nhập này huyết đấu trường. Lúc này, kia tóc vàng lão giả cũng là đem thần thức toàn lực ngoại thả đi ra ngoài, hắn cẩn thận tìm tòi này huyết đấu trường mỗi một tấc không gian, nhưng là làm cho hắn nghi hoặc là tựa hồ này không gian bên trong, trừ bỏ bọn họ cũng chính là Lâm Thiên cũng không có cái gì cường giả cất giấu. Chẳng lẽ là huyền hoàng cấp cường giả? Kia tóc vàng lão giả nội tâm run lên, nếu là thiên cấp cường giả trong lời nói, kia hẳn là không đến mức làm cho hắn phát hiện không được một chút dị thường a, không, hẳn là không phải, hẳn là có cái gì đặc thù bảo bối nơi tay tài năng che giấu như thế hoàn mỹ. Kia tóc vàng lão giả, lúc này bay nhanh cấp tự mình hơn nữa một tầng tầng phòng ngự, tại kia một tầng tầng phòng ngự hơn nữa sau, hắn tâm mới chậm rãi yên ổn xuống dưới. Tiểu súc sinh, hiện tại hối hận đi. Đáng tiếc chậm, kia tóc vàng lão giả nói, đụng đến ta thiên xà cốc người, không có gì kết cục tốt. Thiên xà cốc thật đúng là bá đạo a, luôn luôn như thế, có một thiên cấp cường giả làm cốc chủ, ở vạn linh đại lục phía trên, bình thường thế lực cũng là không dám đắc tội. Như vậy kiêu ngạo, sớm muộn gì đổ đại môi, nói không chừng chính là lúc này đây. Tại kia huyết đấu trường ngoại, không ít tên đều là nghị luận lên, lúc này, ở huyết đấu trường ngoại, người số đã muốn là có hơn 10 vạn người nhiều. Lão đại, động thủ đi. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt 100 đại địa cấp chiến thi lập tức liền xuất hiện ở tại hắn chung quanh, ở hắn tiểu vũ trụ bên trong, đó là có 200 nhiều chiến thi, nhưng là toàn bộ lấy ra nữa hiển nhiên là không tốt lắm, Lâm Thiên chính là làm ra đến đây 100 chiến thi thôi. 100 chiến thi vừa ra, nhất thời một cỗ khí thế cường đại liền hội tụ đến cùng nơi sau đó hướng về kia hai hướng về Lâm Thiên bước tới được tên đột kích đi qua. Kia 100 chiến thi thực lực cường đạt tới đại địa cấp bát giai, chúng nó một đám khí thế là tương đương hung ác, 100 đạo hung ác khí thế hội tụ đến cùng nơi, kia lực đánh vào quả nhiên là tương đương thật lớn. Phốc, ở vô số người kinh hãi trong ánh mắt kia hai tên hướng về Lâm Thiên bước gần cư nhiên miệng phun máu tươi lập tức liền bạo lui 10 thước. Lão tạp mau, là ngươi nói, nhưng là ngươi nói, nếu chúng ta nhiều người, cũng có thể khi dễ một chút các ngươi, ngươi cũng không nên trách ta nhiều người khi dễ ít người. Lâm Thiên thản nhiên nói. Lúc này, kia một đám chiến thi bay nhanh thay đổi lên, trong nháy mắt thời gian, một huyền ảo chiến trận liền hợp thành. Đối mặt một thiên cấp cường giả, cho dù là 100 đại địa cấp cường giả, nếu đều tự vì chiến trong lời nói, kia cũng khả năng bị nhất đánh chết, nhưng là nếu hợp. Góc truyện audio.com, thành một cường đại chiến trận trong lời nói, như vậy một thiên cấp cường giả muốn giết điệu trong đó một người đều là không dễ dàng sự tình. 100 đại địa cấp cường giả tạo thành chiến trận, lấy kia tóc vàng lão giả thiên cấp tứ giai thực lực trong lời nói, kia trên cơ bản là không có khả năng phá được. Điều này sao có thể? Kia tóc vàng lão giả sắc mặt cuồng biến, hắn trong mắt lộ ra không dám tin sắc, lấy Lâm Thiên tu vi, như thế nào khả năng khống chế được nhiều như vậy chiến thi? Cách chương